khoảng cách cho phép. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 103. Ra bảo đạo quân. Một lát sau, thanh niên công tử rốt cục đuổi theo. Thấy bóng lưng thiếu nữ phía trước, hắn cười lớn một tiếng, kêu lên chính là nàng. Nhanh bắt về cho bản công tử. Một đám ác nô mạnh mẽ bài khai chặn người đi đường lại, cười lạnh nhằm phía thiếu nữ. Thiếu nữ hình như cũng không có cảm thấy được nguy hiểm, vẫn như cũ, thần thái nhàn nhã đi chơi du ngoạn. Thẳng đến khi một cái bàn tay to chộp về phía vai nàng, trong mắt thiếu nữ mới hiện lên một tia hiếu kỳ. Bàn tay còn chưa chạm được vai thiếu nữ, trên vai lóe ra một đạo kim quang. Đại hán kêu thảm một tiếng, hô lập tức bắn lên cao ba trượng, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Người chết ngất luôn. Những đại hán còn lại đang muốn động thủ đều hãi hùng nhảy lui, thoáng cái thối lui mấy trượng, biểu tình kinh nghi bất định. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào gặp phải uyển? Thanh niên công tử biểu tình cứng đờ. Hắn tuy rằng làm sằng làm bậy, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu si. Trái lại tương đối thông minh. Lập tức kêu lên đi. Đi mau. Một đám đại hán trong lòng cũng sợ, quay đầu bỏ chạy. Nhưng bọn hắn kinh hãi phát hiện, thân thể của chính mình bỗng nhiên không thể nhúc nhích. Một tia lương khí từ đáy lòng bốc lên, mọi người trong lòng sợ hãi càng thêm nhiều hơn. Thanh niên công tử phát thông quỳ trên mặt đất, tay bắt đầu quật vào, tát vào mồm tiểu nhân chết tiệt. Tiểu nhân chó lợn không bằng. Cầu đại tiên tha tiểu nhân một lần, tiểu nhân lần sau không dám. Thiếu nữ xoay người khanh khách mà cười rộ lên, hình như nghĩ rất có hứng thú. Dương Lăng con mắt lướt qua thiếu nữ, nhìn về phía trên đường cái một gã khất cái. Tên khất cái chết mắt bắn ra mấy căn kim tuyến, khẩn khẩn khon trụ một đám ác nô cùng thanh niên công tử. Kim tuyến là chân khí trong cơ thể tên khất cái biến hóa mà thành. Lúc này dùng để vây khon người, có thể nói là đại tài tiểu dụng. Tên khất cái một đôi con mắt lạnh lùng liếc mắt quét Dương Lăng, tự hồ như cảnh cáo hắn. Bỏ đi nhanh lên một chút, hay nhất là không nên có chủ ý lên thiếu nữ. Dương Lăng cười thầm, trong lòng càng thêm kỳ quái, nàng chỉ à một thiếu nữ không có bất luận cái gì tu vi, vì sao có thể được kim đan tu sĩ bảo hộ? Thanh niên công tử mấy người cảm giác thân thể buông lỏng, khôi phục được hành động, vội vã đều hướng lên trời bái tạ. Miệng nói đại tiên từ bi, mất mạng hướng trên đường đào tẩu. Thiếu nữ bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Dương Lăng, hé miệng cười nói ngươi thật là dốt mà. Khiến mắt ta đầu tiên nhận ra thân phận của ngươi, ngươi cho là bản tiểu dễ lừa như vậy sao? Dương Lăng vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, nghĩ thầm lẽ nào đầu của nàng có chuyện, thần chí không rõ, hầu ngôn loạn ngữ. Dương Lăng như là không hiểu được ý nghĩ. Thiếu nữ bỗng nhiên kéo bàn tay Dương Lăng, lười biếng mà nói quên đi. Nếu phụ thân ta phái ngươi tới bảo hộ ta, ngươi cũng không nên âm thầm trốn như vậy. Theo ta cùng nhau đi đi. Dương Lăng thoáng cái minh bạch, nguyên lai thiếu nữ này đem hắn trở thành bảo tiêu do cha phái tới. Người nào có bực này thế lực, tùy tiện là phái ra kim đan tu sĩ làm bảo tiêu. Ánh mắt chuyển hướng sang tên khất cái sắc mặt âm trầm xuống. Dương Lăng nghĩ cũng buồn cười, mặc cho thiếu nữ nắm tay cũng không nói gì. Thiếu nữ lại đi, bỗng nhiên khom lưng đấm đấm lên chân, nói thầm nói bước đi nguyên lai mệt như thế. Dương Lăng cười thầm, biết thiếu nữ này sợ rằng lần đầu tiên đi xa như vậy trên đường. Tâm niệm khẽ động, bàn tay bị thiếu nữ nắm lao ra một cổ nguyên khí, nâng hai chân thiếu nữ. Thiếu nữ cảm giác hai chân rất nhẹ, dường như dẫm lên bông vải vậy, đi trên đường phiêu phiêu không thấy chút nào mất sức. Nàng liếc mắt nhìn Dương Lăng, cười nói biện pháp này tốt, có thể bước đi, lại không cảm thấy mệt. Quay về ta sẽ nói cha thưởng cho ngươi. Dương Lăng cười cười, nhưng không nói lời nào. Lại đi một lúc, thiếu nữ bỗng nhiên thở dài một tiếng, chết ta đói quá. Quay đầu hỏi Dương Lăng, chúng ta ăn một chút gì đó có được hay không? Dương Lăng không ý kiến, chỉ là mỉm cười. Thiếu nữ kéo Dương Lăng đi vào một nhà tử lâu. Thiên Nguyệt Thành tử lâu cũng không có quá kém, tử lâu này tên là Thiên Hương Lâu, là một trong tử lâu nổi danh nhất. Thiếu nữ cũng lần đầu tiên đến loại địa phương này. Hiếu kỳ tả thu. Hữu nhìn. Cuối cùng, nàng kéo Dương Lăng ngồi xuống vị trí kế cửa sổ. Hai người ngồi xuống, tiểu nhị lập tức cười hì hì đi tới, cúi đầu khom lưng hỏi nhị vị khách quan, muốn dùng cái gì? Thiếu nữ tay nâng cầm, suy nghĩ một chút, chậm rãi nói hai chén Bảo Liên trà, một đĩa Bích Ngọc quả, một đĩa Tiểu Nhân Tham quả. Tiểu nhị nghe được ngẩn ngơ, gãi gãi da đầu, xấu hổ hỏi khách quan, Bảo Liên trà là cái trà gì? Cái gì là Bích Ngọc quả, Tiểu Nhân Tham quả? Dương Lăng vừa vào tử lâu, liền cảm ứng được trên tử lâu có hai gã kim đan tu sĩ, còn có một gã pháp thiên kỳ tu sĩ. Ba gã tu sĩ ánh mắt đều tập trung vào mình. Dương Lăng lập tức phán đoán ra, ba tu sĩ đều là bảo tiêu phụ trách an toàn cho thiếu nữ. Dương Lăng càng thêm giật mình, nghĩ thầm thế lực thật lớn a. Tiểu nhị nói, khiến thiếu nữ lộ ra biểu tình thập phần kỳ quái, hỏi lại ngươi thực sự không biết. Tiểu nhị cảm giác mình cho tới bây giờ chưa thất bại qua như thế, hắn tại Thiên Hương Lâu làm 15 năm tiểu nhị, thành thục nhớ tới 3.500 món ăn, 2.700 món điểm tâm, 860 loại danh trà, 520 loại trái cây. Nhưng hết lần này tới lần khác là không nghe nói qua Bảo Liên trà, Bích Ngọc quả, Tiểu Nhân Tham quả. Dương Lăng mỉm cười, từ trong tay áo xuất ra một đĩa trái cây. Trong đĩa có 12 trái cây bích sắc, mùi thơm ngát bốn phía, có to có nhỏ. Sau đó lại xuất ra một cái đĩa, trên đó có trái cây dáng dấp như trẻ con, to như nắm tay, gần 3 quả. Thiếu nữ hì hì cười, vỗ tay nói tốt tốt, nguyên lai ngươi sớm chuẩn bị. Còn để làm chi nữa, không sớm lấy ra, nàng cũng không cùng Dương Lăng khách khí. Cầm lấy một quả bích sắc trái cây mút vào. Dương Lăng trộm nhìn dáng dấp nàng, bỗng nhiên nghĩ thiếu nữ này bướng bỉnh rất giống tiểu hồ ly. Trong mơ hồ, Dương Lăng cảm giác tự hồ tại lâu thật lâu trước đây, cũng có một người nghiệt ngợm như thế. Một thiếu nữ thường xuyên quay chung quanh bên người. Mà khi Dương Lăng tỉ mỉ tưởng nhớ, mới phát hiện trong trí nhớ căn bản không có cái thiếu nữ gì tồn tại qua. Hai đĩa trái cây, mùi thơm ngát phát mũi, hương khí tản mát ra, dẫn tới cả đống tân khách đều nhìn qua. Một lão giả thần sắc uể oải, sắc mặt đen tối, thỉnh thoảng hút một ngụm hương khí, bỗng nhiên lại cảm thấy bệnh bớt đi vài phần. Lão giả vừa sợ lại kìa, liên tục hút mạnh hơn 10 khẩu, trên người bài ra một mùi mồ hôi thối. Bệnh lao nhiều năm thoáng cái tốt rồi. Thoáng cái hắn mừng đến ngây dại. Sau đó bắt đầu liều mạng hô hấp mùi thơm ngát. Chung quanh Dương Lăng, ba gã tu sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. trong lòng đều nghĩ lẽ nào cái người này thực sự là lão gia phái tới. Bằng không thế nào có khả năng tùy tiện lấy ra biết ngọc quả tiểu nhân tham quả. Ba người này tự nhiên chẳng biết. Dương Lăng ngày trước hái thuốc, góp nhặt rất nhiều trái cây. Trong đó vừa vặn có biết ngọc quả, tiểu nhân tham quả hai loại. Hai loại linh quả này thập phần kỳ diệu. Con người cũng có thể dùng. Có diệu hiệu trú nhan duyên thọ. Cực kỳ trân quý không thua một quả tuyệt phẩm linh đan. Tiểu nhị nhìn thấy con mắt đứng tròng, nuốt phao nước bọt. Nghĩ thầm trái lại. Trên đời cư nhiên có trái cây kỳ dị như vậy. Thiếu nữ ăn hai trái thấy tiểu nhị trông mà thèm. Liền đem đĩa trái cây đẩy qua, cười nói tặng cho ngươi ăn. Xa xa ba gã tu sĩ âm thầm bảo hộ mí mắt hung hăng vừa nhảy trong lòng thầm gọi lãng phí. Mà Dương Lăng cũng nao nao, sau đó lại lắc đầu cười cũng không ngăn trở. Tiểu nhị mừng quá, vội vàng không kịp cảm tạ, nâng đĩa trái cây lên bước nhanh rời khỏi. Chắc chắn năm sau, tiểu nhị trở thành thiên nguyệt quốc nổi tiếng trong chốn võ la chỉ vì hắn được linh quả cải biến thể chất. Căn cốt kỳ giai. Trở thành kỳ tài luyện võ. Thiếu nữ ăn no, đột nhiên hỏi Dương Lăng ngươi tên là gì? Dương Lăng suy nghĩ một chút ta là Dương Lăng. Dương Lăng, ngươi nghe nói qua Bách Hoa Đảo không? Ta rất muốn đi Bách Hoa Đảo. Nghe nói nơi đó chỗ nào cũng hoa tươi rất đẹp. Ngươi có thể mang ta đi được không? Thiếu nữ vẻ mặt hướng tới. Dương Lăng mở to hai mắt. Bách Hoa Đảo. Ở sâu trong Đông Hải. Cách nơi đây mấy trăm vạn dặm. Trên Bách Hoa Đảo có một vị Bách Hoa Đạo Tôn sống một mình. Vị Bách Hoa Đạo Tôn kia trên đảo biến ra cá kỳ hoa. Thiếu nữ này cương nhiên muốn đi Bách Hoa Đảo. Không nói có thể đến Bách Hoa Đảo hay không. Cho dù tới Bách Hoa Đảo rồi. Bách Hoa Đảo lại là nơi có thể tùy tiện du ngoạn sao. Sợ rằng người vừa đến liền bị Bách Hoa Đảo tôn bắt giữ. Dương Lăng thở dài một tiếng ta không có khả năng mang ngươi đi. Thiếu nữ tuyệt không có bất ngờ. Càng không có thất vọng. Cười nói ngươi không mang ta đi. Ta sớm muộn gì cũng có thể tìm được Bách Hoa Đảo. Thiếu nữ có khẩu khí kiên quyết không gì sánh được. Lúc này trong tai Dương Lăng vang lên một thanh âm đa tạ đạo hữu chiêu đại tiểu thư nhà ta. Ta là Kim Thần Chân Nhân. Ta là Ngân Thần Chân Nhân. Ta là Bạch Vân Pháp Sư. Ba gã tu sĩ hướng Dương Lăng thông báo đạo hào. Bọn họ mặc dù đều nhìn ra Dương Lăng bất quá là luyện khí thập trọng tu vi, nhưng không một người nào dám khinh thị. Trong cơ thể Dương Lăng nguyên khí hùng hồn không nói, hơn nữa tùy tiện lấy ra linh quả trân quý tặng người. Người như vậy tất nhiên có lai lịch rất lớn. Dương Lăng truyền âm hỏi Bạch Vân Pháp Sư. Bạch Vân đạo hữu, ta rất kỳ quái, vị tiểu thư này chỉ là một người bình thường, vì sao lại được chư vị bảo hộ? Xin lỗi, việc này cơ mật chúng ta không thể nói cho ngươi. Bạch Vân Pháp Sư cự tuyệt trả lời. Là ta mạo muội. Dương Lăng cười, chuyển sang hỏi thiếu nữ tiểu thư ta còn chưa biết tên của ngươi. Thiếu nữ vẻ mặt hiếu kỳ ngươi không biết tên của ta sao? Nàng hé miệng cười ta là Tô Hương. Tô tiểu thư cha là ai? Dương Lăng cười hỏi. Ba gã tu sĩ sắc mặt trầm xuống. Bạch Vân Pháp Sư truyền âm nói Dương đạo hữu, ngươi hay nhất là một vừa hai phải. Dương Lăng hồi phục nói Bạch Vân đạo hữu, ta cũng không ác ý. Câu hỏi của Dương Lăng khiến Tô Hương giật mình mở cái miệng nhỏ nhắn. Chỉ vào Dương Lăng hỏi ngươi không biết cha ta là ai sao? Tô Hương lúc này mới ý thức được vừa rồi người trước mặt căn bản không phải Bảo Tiêu chính cha phái ra, là chính cô ta chủ quan tạo thành hiểu lầm. Tô Hương suy nghĩ một chút, nghĩ thú vị khanh khách cười rộ lên, nói cha ta có đạo hào là Đa Bảo. Dương Lăng nghe xong ngẩn ra, sau đó cười nói nguyên lai là Đa Bảo đạo quân. Trách không được có thể thỉnh đến nhiều tu sĩ như vậy. Đa Bảo đạo quân đại danh, đối với Dương Lăng mà nói như sấm nổ bên tai. Đa Bảo đạo quân tuy chỉ là tu sĩ cấp bậc đạo quân, nhưng cho dù là đạo tôn cũng không muốn trêu chọc người này. Đa Bảo đạo quân, danh như ý nghĩa, người này trên người pháp bảo rất nhiều. Không chỉ có pháp bảo nhiều, Đa Bảo đạo quân còn có một thân phận khác, là Cửu Châu Tiên Ma Chư Đạo đệ nhất đại thương hội người khai sáng Đa Bảo Các. Nếu luận tu chân giới mậu dịch thế lực trong Cửu Châu, tu chân giới sáu thành giao dịch đều tại Vạn Phương Tiên Đảo tiến hành. Nhưng Vạn Phương Tiên Đảo trên ngũ thành giao dịch đều cùng Đa Bảo Các có liên quan. Toàn bộ trong Cửu Châu, Đa Bảo Các đã khống chế thêm bốn thành giao dịch. Mỗi một năm, Đa Bảo đạo quân đều có thể được vô số đan dược, pháp khí, được người ta tặng cho tên hiệu Tô Tài Thần. Cũng có người xưng là Tài Thần đạo quân Đa Bảo đạo quân. Đa Bảo đạo quân bản thân là địa tiên cảnh huyền cương kỳ tu sĩ, thủ hạ hai gã địa tiên cảnh pháp thần kỳ, đạo tôn cùng bốn gã đạo quân tọa trấn. Chẳng những vậy, Giao Trì Tiên Tôn chính là bào tỷ của Đa Bảo đạo quân. Có thể nói, Đa Bảo các thế lực đã không kém gì một đại môn phái người tu chân. Lúc này, Dương Lăng tuyệt không kỳ quái vì sao có nhiều như vậy tu sĩ bảo hộ Tô Hương. Với Đa Bảo đạo quân thế lực, chỉ là vài tên kim đan tu sĩ, cho dù phái ra đạo quân cũng không phải là không có khả năng. Tô Hương tự giới thiệu, ba gã tu sĩ cũng cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể liếc mắt hung hăng trừng Dương Lăng. Dương Lăng đã biết thân phận Tô Hương, liền không hề lưu lại, đứng dậy nói Tô tiểu thư tại hạ cáo từ. Dứt lời, Dương Lăng một bước bước ra. Người đã tại mấy trăm dặm ngoài, liên tục vài lần xúc địa thành thốn, dễ dàng ra khỏi Thiên Nguyệt Thành. Tô Hương đối với Dương Lăng mà nói tựa như phong cảnh ven đường, xem qua một lúc cũng nên ly khai. Dương Lăng vừa đi, Tô Hương thở dài một tiếng, rầu rĩ không vui mà đi ra tử lâu. Dương Lăng đối với nàng mà nói là một người thú vị. Đáng tiếc người này bỗng nhiên đi rồi. Ba gã hộ vệ tu sĩ cũng đều theo đi. Dương Lăng đi 20 bước đã đi ra 4-5 nghìn dặm. Trước mặt một sơn phong vắt ngang cao ngạo tuấn tú. Dương Lăng lúc này tâm tình thiết ướm trong mọi tình cảnh. Vì vậy leo lên sơn phong, chuẩn bị ở đây mà tu luyện một đoạn thời gian. Lập tức tại trên vách núi mở một sơn động, lệnh vấn thiên đồng tử hộ pháp, bắt đầu tu luyện hôm nay. Là lúc mặt trời chiều ngã về Tây. Trong tu luyện Dương Lăng chợt nghe ngoài động có thanh âm kiếm rít. Sau đó lại nghe được có người nói chuyện với nhau. Đại ca, chúng ta bắt được nữ nhi của Đa Bảo lão nhi. Hắn thực sẽ giao ra thiên công đồ sao? Một thanh âm lanh lảnh hỏi. Nhị ca, Đa Bảo lão nhi có vô số pháp bảo, vậy sao lại quan tâm đến thiên công đồ? Được thiên công đồ, ngươi ta huynh đệ hai người liền có thể sưu tập tài liệu, luyện chế tiên khí. Cho đến lúc này, xem ai còn có thể coi khinh chúng ta mơ sơn song tiên. Một thanh âm hào phóng trả lời. Đại ca, dù là chúng ta bắt được thiên công đồ chỉ sợ cũng gom không đồng đều tài liệu. Tiên khí lại há dễ luyện chế sao chứ? Nhị ca, chúng ta mơ sơn song tiên, pháp lực vô biên, thiên hạ vô địch. luyện chế một kiện tiên khí tính là cái gì chứ? Đúng đúng. Chúng ta mơn sơn song tiên ra tay, tự nhiên có thể luyện chế tiên khí. Dứt lời, nhất tim nhất thu, chủ nhân hai thanh âm khó nghe bắt đầu cười to. Dương Lăng nghe đến đây, trong lòng chấn động, lẽ nào bọn họ muốn bắt Tô Hương? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 104. Mơn sơn song quái. Thanh âm lanh lảnh lần thứ hai vang lên, đại ca. Điểm thương đầu hùng tê. Y. Nơn. Hơn. S. Y. Cơn. Hơn. Phát ma quân còn chưa tới. Có phải là bọn họ sợ đa bảo lão nhi? Không dám hiện thân. Thanh âm lanh lảnh mới vang lên, ngoài động truyền ra phong lôi chi âm. Một thanh âm âm dương quái khí mắng thối lắm. Ta điểm thương đại lực tôn giả cũng không thất tín với ngươi. Nhưng thật ra đối với mơn sơn song quái các ngươi rất lo lắng. Nghe được mơn sơn song quái cùng điểm thương đại lực tôn giả, Dương Lăng lập tức biết thân phận người ngoài động. Trong lòng nghiêm nghị, thầm nghĩ điểm thương đại lực tôn giả, mơn sơn song quái, xích phát ma quân, không có chỗ nào mà không phải là hung tàn tà đạo tu sĩ. Trên tay dính đầy máu tanh. Đoàn người này tụ tập cùng một chỗ, đối với Tô Hương sẽ bất lợi. Vài tên bảo tiêu tu sĩ, chỉ sợ cũng hộ vệ không được Tô Hương. Mơn sơn song quái cùng quát lên, đường đánh rắm nữa. Chúng ta mơn sơn song tiên, nói là làm, kim tự chiêu bài. Điểm thương đại lực tôn giả thanh âm âm dương quái khí liền cười một tiếng tốt. Đợi xích phát ma quân đến, chúng ta tất nhiên phải hảo hảo ngồi xuống bàn bạc thương nghị một phen. Hiển nhiên, mấy người đều đang chờ đợi xích phát ma quân đến lúc đó tái cùng nhau động thủ. Ba người đàm luận vài câu, bên ngoài lại truyền đến một thanh âm như tiếng kim thạch ma sát lão tử. Song đầu quái cùng bạch hùng tinh thật đúng giờ a. Trong mơn sơn song quái đại ca cả giận nói, xích phát, ngươi sao lại đến chậm vậy? Xích phát ma quân hanh một tiếng, trên đường gặp phải vài tên tán tu. Bản ma quân thuận tiện giải quyết bọn họ, cho nên đến muộn. Ở ngoài chỗ sơn động của Dương Lăng, có một bãi đá nhô ra vách núi, phương viên 10 trượng hơn. Lúc này trên bãi đá, đứng một nhóm người, đang ngươi một câu ta một câu thương nghị. Vấn Thiên đồng tử bao phủ sơn động gần trong gang tấc, đoàn người này dĩ nhiên không có phát hiện ra. Vấn Thiên, ngươi có thể hay không đem ảnh tượng ngoài động truyền đến? Dương Lăng chợt hỏi. Vấn Thiên đồng tử dễ. Trên động bích bỗng nhìn sáng ngời, tình cảnh bên ngoài bị Vấn Thiên đồng tử phóng lên trên thạch bích. Ngoài động đứng thẳng ba người. Một người đầu đầy tóc hồng, mũi sư tử miệng rộng, hai mắt đỏ đậm, đầy mặt hung lệ khí. Tự nhiên là xích phát ma quân. Tên còn lại đầu bạc trắng, lông mi trắng bệt, thân thể cao to, mắt đồng thâm lam sắc. Trên người là một bộ giáp trụ ánh vàng rực rỡ, là điểm thương đại lực tôn giả. Một đầu bạch hùng tinh biến hóa mặt thành. Tên thứ ba càng quái dị, thân thể cao cao gầy xấu, trên hai vai, mỗi bên một cái đầu. Trên một cái đầu gương mặt tròn tròn, lông mày rậm mắt to, trên một cái đầu khác gương mặt lớn lên, đôi mắt nhỏ như mắt rắn. Tuy rằng gương mặt bất đồng, nhưng hai người đều là diện một xấu xí đáng sợ. Có thể nghĩ tên này là song đầu quái vật, chính là mơn sơn song quái. Đối với bốn người ngoài động, Dương Lăng sớm có nghe thấy, hung danh so với tự ma chân nhân, chỉ có hơn chứ không kém. Mơn sơn song quái đã tu luyện ra cương khí, là đạo quân cấp bậc tu vi. Đầu bên tả tên là Mơn Hữu Phúc. hữu tên là Mơn Hữu Lột. Phân sử một kiện pháp khí tên là Thái Mơn Truy. Trong tam phương thế lực, Thái Mơn song quái thực lực cường đại nhất. Điểm Thương Đại Lực Tôn Giả là một đầu Bạch Hùng Tinh ở Điểm Thương Sơn tu luyện thành tinh. Bạch Hùng Tinh tu thành nhân thân, chiếm núi Sơn Vương, tụ tập các lộ tiểu yêu, cũng là đạo quân cấp bậc tu sĩ. Phương thứ ba là Xích Phát Ma Quân. Chẳng biết lai lịch, nhưng một thân tu vi vào hàng pháp sư. Trong ba phương thế lực có thực lực yếu nhất. Dương Lăng quan sát một hồi, càng xem càng kinh hãi. Nghĩ thầm ba người không có một người nào dễ đối phó. Tô Hương này sợ rằng khó thoát vận rủi. Xích Phát Ma Quân lạnh lùng nói, bắt giữ cô nàng thì dễ. Chỉ là chúng ta ngày sau làm sao hướng Đa Bảo Lão Nhi trao đổi gì đó, là một việc thật khó khăn. Điểm Thương Đại Lực Tôn Giả cười quái dị nói, có gì khó chứ. Đa Bảo Lão Nhi nếu không muốn đem vật mà chúng ta muốn đưa đến cửa, bản Tôn Giả sẽ ăn sống cô nàng. Mơn Hữu Phúc mắng đầu ngu. Ngươi nếu ăn cô nàng, chúng ta làm sao còn có thể trao đổi bảo bối. Điểm Thương Đại Lực Tôn Giả cả giận nói, ngươi không có nghe rõ ràng. Bản Tôn Giả là nói, nếu như Đa Bảo Lão Nhi không muốn trao đổi, bản Tôn Giả mới có thể ăn sống cô nàng. Vậy có phân biệt gì sao? Bất luận Đa Bảo Lão Nhi có đáp ứng hay không, Xú Hùng Tinh ngươi ăn cô nàng, chúng ta tất nhiên là lấy không được bảo bối. Mơn Hữu Lộc cả tiếng cãi cọ. Đại Lực Tôn Giả tức giận đến lông mi dựng lên, quát to, song đầu quái, hai người ngươi dám. Nửa run run, lão tử sẽ đem đầu các ngươi hai người bẻ xuống. Song phương như vậy cuốn lấy nhau cãi cọ, Xích Phát Ma Quân thở dài một tiếng, nương lão tử. Lão tử bình thường đều là tự mình làm việc, chỉ sợ gặp phải đầu ngu. Ngươi nói người nào? Mơn Sơn song quái cùng Đại Lực Tôn Giả đều hướng Xích Phát Ma Quân trợn mắt nhìn. Xích Phát Ma Quân một trận cười quái dị, ba vị đừng tranh cãi ầm ĩ nữa, dù chưa nghĩ ra biện pháp trao đổi bảo bối. Bất quá, chúng ta trước tiên là nói ra bản thân muốn trao đổi vật gì vậy? Mơn Hữu Phúc kêu lên, chúng ta huynh đệ phải lấy thiên công đồ. Đại Lực Tôn Giả cười nói, bản Tôn Giả muốn một kiện Phi Long Đoạt. Xích Phát Ma Quân nói, được. Chúng ta ba người muốn gì đó đều không có trùng nhau. Bản Ma Quân muốn chính là Trảm Tiên Phi Đao. Nghe được ba người định bắt cóc Tô Hương, muốn trao đổi gì đó đều thập phần quý trọng. Dương Lăng âm thầm hút một khẩu lương khí. Thiên công đồ. Truyền thuyết trong Cửu Châu chỉ có 3 bản. Mỗi một bản thiên công đồ đều có thể luyện chế một kiện pháp khí uy lực tuyệt đại. Bất quá thiên công đồ tuy rằng trân quý, nhưng luyện khí tài liệu cần thiết càng thêm khó có thể tìm kiếm. Cho nên ba bản thiên công đồ tuy rằng vô số lần thay đổi chủ nhân, nhưng chẳng bao giờ luyện thành pháp khí. Phi Long Đoạt, dùng một đầu thiên long luyện thành, thi triển ra uy lực thật lớn, là một kiện hạ phẩm đạo khí. Trảm Tiên Phi Đao, lại là một kiện thượng phẩm đạo ca. Hơn Y U Y E Quy, quy, nương, thuyết. Đạo khí này có thể chém giết địa tiên cảnh đại năng, uy lực so với Phi Long Trảo còn mạnh hơn. Ba người này có khẩu vị thật lớn. Tam kiện Đông Tây đều là trọng bảo. Tất nhiên cũng là đa bảo các trấn các chi bảo. Làm thế nào mà đơn giản giao ra? Dương Lăng nghĩ thầm. Mơn Hữu Phúc cả tiếng nói, nếu đã định, chúng ta trước tiên đem cô nàng bắt giữ hơn nữa. Chỉ cần người tới tay, Đa Bảo Lão Nhi vô luận có nguyện ý hay không, cũng sẽ cấp cho chúng ta một cái gia phó. Đại lực tôn giả lập tức phản đối nói, ta ngược lại cho rằng bắt cô nàng trước, chúng ta hẳn là mất công lo nghĩ, chi bằng trước hết nghĩ ra biện pháp trao đổi bảo bối. Mơn Sơn Song quái giận dữ, song song mắng Bạch Hùng Tinh. Ngươi cho là huynh đệ chúng ta là dễ chọc sao? Lấy ra một cây dùi đen bóng lanh lảnh là trợ thủ đắc lực, chính là Thái Mơ Truy. Đại lực tôn giả trong tay cũng có một thanh cự truy, kim quang sáng chói, cùng giáp trụ mặt trên người thập phần tương xứng, chắc là một bộ pháp khí. Đại lực tôn giả lạnh lùng nói, bản tôn giả không có thể như vậy ngồi yên. Dương Lăng thầm cảm thấy buồn cười, chỉ cảm thấy Mơ Sơn Song quái có suy nghĩ cùng thường nhân bất đồng, mà đại lực tôn giả đầu cũng không có linh quan ngu ngốc. Nhưng ngược lại Xích Phát Ma Quân, người này tâm tư tinh mịn, rất âm trầm. Quả nhiên, Xích Phát Ma Quân trầm giọng nói, ba vị nói đều có đạo lý, nhưng bản ma quân bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, muốn mời ba vị tham mưu. Xích Phát Ma Quân một khi mở miệng, Mơ Sơn Song quái cùng đại lực tôn giả đều an tĩnh lại, muốn nghe biện pháp của hắn là cái gì. Chờ chúng ta bắt được cô nàng, không cần phóng xuất tin tức, Đa Bảo Lão Nhi sẽ trước tiên biết việc này. Nói vậy khi đó, Đa Bảo Lão Nhi sẽ vận dụng lực lượng Đa Bảo các tứ phương tập nã chúng ta. Khi đó, chúng ta mới nghĩ biện pháp báo cho Đa Bảo Lão Nhi biết, cho hắn 3 ngày thời gian. Mỗi một ngày, Đa Bảo Lão Nhi đều phải giao ra một kiện bảo bối. Nếu như Đa Bảo Lão Nhi ngày đầu tiên không nhúc nhích, chúng ta sẽ ăn tươi đôi cánh tay của cô nàng. Nếu như ngày thứ 2 không nhúc nhích, chúng ta ăn tươi đôi chân cô nàng. Nếu như ngày thứ 3 còn không có động tác, chúng ta sẽ đem cô nàng toàn bộ ăn sạch. Ba vị cho rằng biện pháp này của ta thế nào? Đại lực tôn giả kêu lên, được, như vậy là hay nhất. Mơ Hữu Phúc cùng Mơ Hữu Lộc nhìn nhau, cũng đều gật đầu. Nói biện pháp này tuy rằng không phải là biện pháp hoàn hảo của chúng ta, nhưng miễn cưỡng có thể. Dương Lăng nghe mà sợ đến nổi da gà, cảm thấy ba người này đều là hung tàn đến tận xương tủy. Cư nhiên nghĩ một biện pháp như vậy đối đãi với một thiếu nữ. Xích Phát Ma Quân tiếp tục nói, bước đầu tiên, bắt được cô nàng. Bước thứ 2, tạm thời trốn tới động phủ bản ma quân. Bước thứ 3, phóng xuất tin tức để Đa Bảo Lão Nhi chuẩn bị bảo bối trao đổi. Ba bên lại tinh tế thương lượng một hồi, Xích Phát Ma Quân cười nói, được, như vậy, chúng ta có thể động thủ. Ba bên đều giá khởi độn quan, hướng Thiên Nguyệt Thành bay đi. Dương Lăng trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nói, Vấn Thiên, ngươi có thể truy tung ra Xích Phát Ma Quân không? Vấn Thiên đồng tử không thành vấn đề. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 105. Đi tới Đa Bảo Cung. Ngươi truy tung Xích Phát Ma Quân, cố tìm được sào huyệt của hắn. Dương Lăng mệnh nói. Vấn Thiên đồng tử cô gia chẳng lẽ cũng muốn đoạt Tô Hương, sau đó hướng Đa Bảo đạo quân trao đổi bảo bối. Dương Lăng cười khổ, khi trở về ta sẽ nói cho ngươi, đi đi. Vấn Thiên đồng tử chợt lón tiêu thất. Dương Lăng lệnh ma đầu thấp bà hộ pháp, tiếp tục tu luyện. Tự hồ vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Thiên Nguyệt Thành, Tô Hương đang ở tại một khách sạn. Khách sạn này tên là Ngọc Hoàng Khách Sạn, là khách sạn tốt nhất trong Thiên Nguyệt Thành, phương tiện xa hoa. Tô Hương đang lật xem sử thư Đại Nguyệt Quốc. Chung quanh Ngọc Hoàng Khách Sạn, 4 gã chân nhân, 2 gã pháp sư đều tự tuyển chọn một hướng thủ hộ. Một gã chân nhân lấy thần thức nói, tiểu thư đã ra ngoài đến 3 ngày, ngày mai nói cái gì cũng phải đưa tiểu thư trở về. Một tên chân nhân khác nói không sai. Chẳng biết có bao nhiêu ma đầu chủ ý đa bảo két. Lưu lại ở bên ngoài quá nguy hiểm. Sáu người một phen nói chuyện với nhau, đạt thành nhận thức chung, ngày mai cưỡng chế đem Tô Hương mang về. Đang trao đổi với nhau, phía chân trời bỗng nhiên truyền đến một cổ cường đại uy áp. Hắc Kim Lam ba đạo kỳ quan từ phía chân trời hung hăng mà nện xuống. Không tốt. Bảo hộ tiểu thư, một gã pháp sư kêu to. Vội vã phóng xuất kiếm quan hướng lên trời nghênh đón. Còn lại bốn gã chân nhân cũng đều thả ra kiếm quan. Trong khoảng thời gian ngắn, ngũ đạo kiếm quan hướng lên trời phóng đi. Nhưng ba đạo kỳ quan này uy lực to lớn, trong nháy mắt phá tan ngũ đạo kiếm quan phòng ngự, thẳng kích xuống tới. Bỗng nhiên, một tên pháp sư khác cũng phóng xuất kiếm quan, nhưng phương hướng kiếm quan công kích là phía một gã pháp sư khác. Kim Hổ, ngươi dám phản bội đạo quân chân nhân này, gào lên một tiếng. Đỉnh đầu phun ra một quả pháp đan như quả trứng. Bảo quang lóng lánh. Trụ ở phi kiếm. Kim Hổ pháp sư một bên khống chế phi kiếm, một bên cười lạnh nói, tốt. Ngươi có biết, Xích Phát Ma Quân là ân sư thụ nghiệp của ta. Ba đạo kỳ quan đi xuống nhất giảo. Bốn gã chân nhân căn bản vô nơn. Nơn. Gơn. Chống đối. Thân thể kể cả nguyên thần đều bị chém giết. Tên pháp sư kia thấy không ổn, nộ quát một tiếng trong nháy mắt bỏ chạy. Kim Hổ pháp sư cũng không đuổi theo, hướng khoảng không nhìn lại, trên không trung đứng thẳng ba người. Một người hai đầu, một người bạc mi, một người xích phát. Nơn sư. Kim Hổ tiến lên quỳ gối. Xích Phát Ma Quân gật đầu, người nọ nhất định sẽ quay về báo tin, ngươi làm việc nhanh lên một chút. Vân Kim Hổ pháp sư nhán lên độn vào trong phòng, gây mê Tô Hương, sau đó khiêng ra khỏi phòng. Xích Phát Ma Quân quát lên đi, bốn đạo độn quang hướng lên trời phóng đi, trong chớp mắt đã rất xa. Lại có một đạo hư ảnh, lặng yên không một tiếng động đi theo ở phía sau, đuổi theo. Ngày kế, lúc chính ngọ, Vấn Thiên đồng tử rốt cục phản hồi. Gặp mặt liền nói, cô gia, nhóm người liên tục thay đổi ba địa phương mới yên ổn nghỉ lại. Dương Lăng mở mắt ra, cười hỏi Vấn Thiên, bọn họ có đúng hay không đã đem tin tức phóng ra? Vâng, đa bảo đạo quân hẳn là đã nhận tin tức. Dương Lăng gật đầu, Vấn Thiên, ngươi trở lại thủ ở một bên, có động tĩnh gì, báo cho ta biết. Vâng. Vấn Thiên đồng tử lần thứ hai rời đi. Vấn Thiên đồng tử vừa đi, Dương Lăng đi ra sơn động, thẳng đến Đa Bảo Cung. Đa Bảo Cung cũng không phải là tổng bộ của Đa Bảo Các, mà là động phủ của Đa Bảo Đạo Quân. Đa Bảo Cung xây dựng trên Ngọc Long Phong, Ngọc Long Phong cao nghìn trượng, thẳng đứng tận trời. Dương Lăng bay hai canh giờ, mắt thấy phía trước một mảnh bạch quang lóng lánh. Một tòa cung điện bạch ngọc điêu khắc thật lớn đặt trên đỉnh Ngọc Long Sơn. To lớn phi thường, khí thế mạnh mẽ, phản phất như cung điện thượng thiên. Dương Lăng án hạ kiếm quang, hạ xuống ngọc thai trước Đa Bảo Cung. Dương Lăng vừa hạ xuống, hai gã đồng tử độn ra. Một người quát lên, người phương nào tự tiện xâm nhập Đa Bảo Cung. Dương Lăng cười nói, tại hạ Dương Lăng, cầu kiến Đa Bảo Đạo Quân. Hai đồng tử đều là trúc cơ trung kỳ tu vi, đã kết thành linh đan. Chỉ liếc mắt quét nhìn Dương Lăng, trong mắt đều lộ ra khinh thường. Một đồng tử cười nhạo nói, lão gia nhà ta là ngươi tiểu nhân vật bực này có thể gặp sao? Mau mau rời đi, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Dương Lăng cũng không giận,